Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1646 tan biến thời không? Hai người chiêu chiêu tàn nhẫn, long trời lở đất, bởi vì dung nham rơi xuống đất, kia đại địa tảng lớn ao hãm, còn lại người căn bản không dám tới gần này hai người chém giết phạm. Vì, mà kim giáp cùng tử giáp còn có lục giáp càn khôn đều tưởng tuyệt sát địch cửu cái này thống. Lĩnh tương đương, danh kiếm đám người nơi nào dung bọn họ thực hiện được, liễu hồng tụ. Danh kiếm, Ninh Tĩnh Viễn còn có địch cửu. Hơn nữa Mạc Thiếu Hiên 5 người liên thủ, đem 3 người vững vàng chống cự trụ. Bất quá có một chút không tốt là, 5 người đều là đánh lâu lúc sau. Hiện tại khí lực nơi nào có hậu tới mới bùng nổ tam đại càn khôn lợi hại. Cho nên thời gian dài lên, Thế Hòa đã bị phản siêu, bất quá, đương Vưu Phủ Sinh nhúng tay càn khôn cao thủ chiến cuộc. Mà hòa giải ngữ băng pháp càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ẩn ẩn hoàn nguyên năm đó vị kia băng tuyết lĩnh chủ phong thái. Này chiến cuộc lại xoay qua tới. Mà Đông Đế Thái Nhất đám người tương trợ chống lại nửa bước càn khôn, mà thiên đấu cao thủ bên này. Có quỷ kiếm sầu đám người càng sát càng hăng, một trận chiến này chưa chắc sẽ thua, trọng điểm vẫn là ở Đại Ly cùng Hoang Tổ bên này, rầm rầm tương đương. Chỉ quá 5 chiêu, Hoang Tổ thắng nhất chiêu. Đến từ chính hoang thuật bị áp chế, Trường Uyên, ngươi hết thảy đều là ta dạy cho ngươi, bao gồm hoang thuật. Dùng hoang thuật cùng ta đấu ngươi. Ngươi là ở xem trọng chính mình, vẫn là ở xem thường ta. Đại Ly nhìn hắn một cái, tay vừa truyền, thiên cơ kiếm quyết ngàn lưu tung hoành vạn dặm. Mỗi một cái kiếm lưu đều là lưu động vô số hoang văn. Kia thể lưu lại là hủy diệt chi lực, địa mạch chi lực cùng huyết năng. Hoang Tổ cười lạnh, bàn tay vừa lật, dưới trưởng xoắn ốc lốc xoáy, giống như hắc động. Này kiếm quyết ngàn lưu đó là toàn bộ vặn vẹo chuyển động tiến vào lốc xoáy chung, bị hấp thu ta. Đã nói rồi, người bại không được ta. Đại Ly hít sâu một hơi, tế ra lục đạo luân hồi. Nhưng Hoang Tổ có quỷ môn quan, minh hợi quỷ môn quan, vẫn là thiên đô quyết quỷ môn quan. Kỳ thật đều là hắn quỷ môn quan, tử vong cùng luân hồi. Cạc cạc cạc. Không trung bị hai loại siêu tự nhiên lực lượng cấp xé rách đến không thành bộ dáng. So phía dưới hồng hoang đại địa cũng hảo không đến chạy đi đâu, mấy độ cao cường độ chém giết lúc. Sau, Đại Ly hoàn cảnh xấu. Nhưng mà, Đại Ly trung quy gần người. Hoang Tổ vừa định ra tay. Bỗng nhiên, địa mạch chín điều mạch lạc lan tràn. Hợp với hủy diệt chi lực, mà Đại Ly bản thể lại là hóa thành chín điều xiềng xích. Lôi kéo này hai cổ lực lượng, trực tiếp cuốn lấy Hoang Tổ. Xoát, đi xuống trụy, thiên A, nàng muốn làm cái gì? Xoát, kia rơi xuống sao trời. Nhất phía dưới là kia chuyển động hồng hoang hỏa lò. Nàng muốn mang hắn rơi vào hồng hoang hỏa lò. Hồng hoang hỏa lò nhưng hủy thiên địa căn cơ. Giống nhau nhưng diệt Hoang Tổ. Đáng chết, Hoang Tổ giống giận, người muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nằm mơ, Hoang Tổ xé rách trên người trói buộc nhưng càng chiền càng chặt. Mà hồng hoang hỏa lò gần trong gang tấc, Mặc Nhiên đám người nơi nào chịu. Hoảng hốt, kinh hãi, đại hoảng lúc sau đó là đại đau. Cái gọi là cuối cùng đắc thủ đoạn, đó là như thế. Xoát xoát xoát, huyết lưu đã cắm vào hồng hoang hỏa lò bên trong. Như là cắm rễ chi đằng, đem dung nham lan tràn đi lên, xoát. Hồng hoang dung nham xỏ xuyên qua huyết lưu, hướng tới phía trên quấn quanh trói buộc Hoang Tổ phóng đi. Không, Hoang Tổ giống giận oanh, đại lượng đến hồng hoang dung nham, bao vây cầm chỉ qua, cũng bao vây cuốn lấy hắn Đại Ly, đốt cháy, không. Diệp Tử Thanh thống khổ bên trong, trên người đầu bắn khởi vạn trượng quang hoa, sát, làm giáp càn khôn bị nàng một cái toàn cơ bao trùm, phụt. Hồng hoang chi kiếm xuyên thấu thân thể hắn, thiên sơn mộ tiết tắm máu mà ra. Vung tay áo, hóa thành một bó bạch quang tiến lên, kiếm đạo chia lìa. Nàng cắm vào Đại Ly cùng Hoang Tổ chi gian. Chính mình hóa thành một bó nhuyễn kiếm. quấn quanh Hoang Tổ, ý đồ đem Đại Ly tách ra đi, nhưng Hoang Tổ đã thoát ly một nửa trói buộc. Cho nên hai người bọn nàng đều không rời đi, đem hắn đi xuống túm. Chết, cùng chết, cút ngay, cút ngay. Hoang Tổ phát cuồng đến cực điểm. Đối với tử vong sợ hãi làm hắn giữ tận tất lộ. Lại không một ti một hào thiên địa bá chủ nên có khí độ, mà hắn dãy giụa cũng là cực kỳ hữu. Hiệu, trói buộc bắt đầu nứt toạc. Chẳng sợ thiên sơn mộ tiết cùng đại ly đều vây không được hắn, khoảng cách hồng hoang hỏa lò con. Kém 9 mét, kia lửa cháy đã đem không khí đều đốt cháy vặn vẹo, Hoang Tổ ở dãy giụa. Cũng ở suy yếu. Nhưng đồng dạng suy yếu còn có đại ly cùng thiên sơn mộ tuyết. Thiên sơn, người cái ngu ngốc, đại ly suy yếu đến nói, có thể như vậy kêu ta chỉ có đại ly. Ta không thích người đỉnh trường uyên bộ dáng. Khó coi, lưỡng tính đồng thể, có điểm giống người yêu, đại ly sửng sốt. Tiện đà thấp thấp cười, khôi phục đại ly bộ dáng. Không phải nàng tưởng khôi phục. Mà là hồng hoang dung nham đã trọng thương thân thể, nhưng là ở kia một khắc, hai người bọn nàng đều không hẹn mà cùng dùng ra sở hữu lực lượng, đi xuống đi. Oanh, Hoang Tổ bị túm vào hồng hoang hỏa lò, bang. Hắn một bàn tay bắt lấy hỏa lò ven. Muốn bò ra tới, đại ly cùng thiên sơn mộ tuyết bắt lấy hắn. Đi xuống túm, Diệp Tử Thanh cùng Mặc Thiếu Hiên đám người xuất hiện ở hỏa lò ven. Cùng đại ly yên lặng liếc nhau, vô pháp cự tuyệt. Không nói hai lời, phong cái. Đường đông đế thái nhất đám người thấy như vậy một màn dọa tới rồi. Băng đế hô to, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn, nếu phong kín kia khẩu tử. Đó là đem đại ly cùng thiên sơn mộ tiết sinh tử cũng cấp định ra. Mà này hồng hoang hỏa lò đốt cháy sau sinh linh. Có nào mấy cái là có thể luân hồi chuyển sinh? Lại không phải đại hoang cắt đất như vậy thiên địa tiêu xứng. Hoang Tổ diệt, đại hoang cửu tử cùng cấp bị tước đoạt đặc thù thân phận. Thiên địa thế tất sẽ không chiếu cố một phân. Cho nên, đại ly cùng thiên sơn mộ tiết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vĩnh cửu ngã xuống. Tuy rằng biết các nàng cần thiết toàn lực ứng phó mới có thể đem Hoang Tổ kéo vào hồng hoang hỏa lò. Cũng ai đều có thể giúp các nàng, nhưng tuyệt đối không thể là Mặc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh. Hai người kia đi, các nàng. Sao bỏ được, không bỏ được cũng chỉ có thể bỏ được. Còn lại người dám làm như vậy? Không dám, muốn làm như vậy. Liền băng đế này đó ngày xưa thù địch đều không nghĩ. Còn có ai? Duy độc Mặc Thiếu Hiên những người này. Còn có Mặc Nhiên ba người có tư cách loại chuyện này. Không phải Mặc Nhiên bọn họ làm, đó là người khác, ngữ khí người khác, còn không bằng các nàng, Mặc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh dùng một tầng toàn cơ, một tầng hồn lực, phong khẩu trấn áp, ở khẩu tử phong thượng thời điểm, Mặc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh hai người nhìn phía dưới đại ly hai người, hốc mắt rưng rưng, ẩn nhẫn khôn kể quang, ở cái nắp phong thượng phía trước bang. Mặc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh đồng thời thâm nhập hỏa lò chung. Bắt lấy hai người tay, thật cho rằng các nàng sẽ vứt bỏ hai người. Vui đùa cái gì vậy? Đi lên. Mặc Thiếu Hiên hô, đi lên. Nằm mơ. Hoang Tổ sao có thể làm này hai người thoát được thăng thiên? Lần này đến phiên hắn túm hai người đi xuống, thiên sơn mộ tuyết bàn tay ấn hạ đại ly bả vai. Nhẹ nhàng mà, hơi hơi mỉm cười. Như nhau năm đó nàng ở trên vách núi nhìn nàng tẩm nhập băng hồ giảm lại tâm huyết. Nàng không lùi không tránh, không khủng không sợ, đãi nàng bò ra băng hồ sau. Nhẹ nhàng cười, đưa qua ấm áp trường bào, nàng buông tay. Xoay người hóa thành một thanh trường kiếm. Cắm vào Hoang Tổ giữa mày. Cắm vào dung nham bên trong, rầm. Đại ly bị kéo đi ra ngoài, phía dưới. Là cuồn cuộn sôi trào dung nham. Đem Hoang Tổ cùng thiên sơn mộ tiết cắn nuốt, a đại ly nửa quỳ ở trên hư không. Thống khổ đến không tiếng động kêu rên. Nhiệt huyết từ nàng đốt cháy trọng thương từng điều miệng vết thương phụt ra tới, đó là cực độ. Thảm thiết một màn, thế cho nên sau lại có người nhớ tới một màn này liền rơi lệ đầy mặt, nhưng hiện tại không có thời. Gian vì thế đau thương, lộc cộc, hồng hoang hỏa lò bên trong dung nham khủng bố tràn lan. Bắt đầu ăn mòn phong khẩu, xôn xao giật tràn ra tới, chảy xuôi trên mặt đất như là nấu phí nhiệt canh, chẳng sợ lộng chết hoang tổ. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, uy hiếp lớn nhất hồng hoang hỏa lò như cũ sẽ làm hết thảy đều tiêu vong, thiên hạ này. Muốn tiêu diệt nơi này người ít nhất 8-9 phần 10 kháng bất quá kia khủng bố dung nham. Chỉ có thiếu bộ phận có thể hoặc là gặp phải kia hủy diệt sau nguyên thủy thế giới, nhưng bọn họ có. Như vậy tâm lý năng lực sao? Có thể tiếp thu như vậy thế giới, lúc đó. Kia huyền phù hài cốt chi thuyền. Tan rã, biến thành một cái trận pháp, đại lượng cương xuất hiện, Mạc Khanh Yên. Rốt cuộc tới, nàng là bản thể giá lâm, tương vương tước cũng ở. Nhưng duy độc không có công tử phù tô đám người bóng dáng. Chỉ có này đó cương. Thế hệ trước cương, không có sợ hãi. Không có đau thương. Chỉ có thoải mái, kia che trời lấp đất cương khí. Xa xa độc lập ở chỗ này sở hữu hơi thở ở ngoài, lục đạo không chịu chi tồn tại. Cương, làm cương, không đau không yêu, vô tình vô niệm, không nước mắt không cười, không luân hồi, bất tử vong, vĩnh sinh bất tử, mà làm cương tổ. Này đó không, chung quy với nàng triệt triệt để, vĩnh sinh bất tử. Vĩnh hằng cô lãnh, nàng duy nhất làm bạn đó là này con cô thuyền. Còn có đối người kia luân hồi tái kiến chờ đợi, này đó tồn tại không biết nhiều ít năm vạn năm lão. Cương. Dùng bọn họ lục đạo ở ngoài lực lượng. Gia phong hồng hoang hỏa lò khẩu tử, đại ly đôi mắt bỗng nhiên thanh minh lên. Nàng nhìn về phía một chỗ, là Mặc Nhiên bọn họ, nàng. Vô luận là Trường Uyên, vẫn là đại ly, nàng đều dùng như vậy ánh mắt. Bất đồng với phía trước lạnh nhạt cùng chí cao vô thượng. Giờ phút này nàng ánh mắt như sao trời, hơi hơi tỏa sáng. Như là hòa tan băng hàn một uông thanh tuyền, nàng nhìn Mặc Nhiên. Nhìn Diệp Nhiễm Thu, Mặc Nhiên nhìn nàng. Không có mặt khác chiêu số sao? Không có, chỉ có một cái lộ có thể đi, rốt cuộc. Mặc Nhiên dưng dưng gật đầu, kia gật đầu một cái. Làm đại ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt đảo qua những người khác. Mặc Thiếu Hiên, Diệp Tử Thanh, Mặc Tử Nguyễn, từ từ, không có nói. Kỳ thật bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Cũng chỉ có như vậy một cái lộ có thể đi. Đại ly quay đầu nhìn về phía Mạc Khanh Yên. Người sau mỉm cười. Vươn tay. Ta đã nói rồi. Ta không sợ. Đại ly thấp thấp cười. Nắm hạ tay nàng. Nhìn nàng hóa thành quầng trăng mờ. Bám vào ở hồng hoang hỏa lò phía trên. Cương chủ lực lượng. Hoàn mỹ phong bế cái này hồng hoang hỏa lò. Làm dung nham không tiết lộ một phân. Nhưng có thời gian hạn chế, 10 phút, đại ly trong tay bắn ra 9 điều xiềng xích. Cuốn lấy hồng hoang hỏa lò, Mặc Nhiên đôi tay kết ấn. Xé mở thời không đường hầm, đó là vị diện này vứt đi thời không? Bên trong là tung hoành thời không loạn lưu, dầm tương đương đại ly lôi kéo hồng hoang hỏa lò. Bay về phía thời không đường hầm, địch cửu đám người xa xa nhìn. Nhìn nàng tiến vào. Nhìn nàng mang theo hồng hoang hỏa lò tiến vào thời không đường hầm, bọn họ cái gì đều làm không? Được, cũng chỉ có thể nhìn, nhìn nàng cùng hồng hoang hỏa lò tẩm nhập loạn lưu bên trong, loạn lưu chung. Đại ly đứng ở hồng hoang hỏa lò bên cạnh, sừng sững loạn lưu mà không lưu đi. Nàng nhìn bên ngoài những cái đó nhìn nàng người, không đành lòng xem. Nàng cúi đầu, yên lặng dẫn động oanh, kíp nổ. Dùng địa mạch cùng hủy diệt chi lực, còn có linh hồn của nàng. Dung hợp hoang tổ một sợi bản mạng hồn linh hồn, tế lấy hỏa lò, nguyện lấy thiên hạ hồi tưởng, oanh, nổ mạnh bao trùm hết thảy, loạn lưu điệp loạn. Tương đương Mặc Nhiên nhằm phía kia khẩu tử, nhưng mà Ngục Lăng đột nhiên ở nàng sau đầu một cái thủ đao. Mau thực chuẩn, mở ra thời không đường hầm Mặc Nhiên vốn là suy yếu. Bởi vậy một cái phách một cái chuẩn. Tiện đà đem nàng ném hướng Diệp Nhiễm Thu, trước kia nàng cứu nữ nhi một lần. Lần này cũng nên đến phiên ta. Ta mấy năm nay kéo hồng hoang hỏa lò. Vận mệnh sớm đã cùng nó tương liên. Có lẽ có thể dùng hắn mệnh. Đổi một lần cơ hội đi, chỉ cần có khả năng. Tổng giá trị đến nếm thử, Diệp Nhiễm Thu trừng mắt hắn. Không sợ nàng hận ngươi lần thứ hai. Không sợ. Chỉ cần ngươi có thể khuyên nàng năng lực tâm một chút. Chờ, Ngục Lăng sang sảng cười. Xoay người nhảy vào thời không đường hầm. trên mặt lại có chút chua xót. Sợ là nàng cũng chỉ nguyện chờ nữ nhi. Đến nỗi hắn, có thể nào hy vọng xa vời, Ngục Lăng tiến vào không một tiếng động. Chỉ bao lấy Hồng Hoang hỏa lò, Đại Ly biết hắn tiến vào. Nhưng ngăn cản không được. Cũng chỉ có thể trong lòng thở dài, thời không lực lượng rộng lớn với bất luận cái gì lực lượng. Đủ để đem nàng cùng Hồng Hoang hỏa lò đều hủy diệt đến không còn một mảnh, chẳng sợ. Liễu Hồng tụ tiến vào, ngươi tiến vào làm cái gì? Đại Ly nheo lại mắt, Ngục Lăng còn chưa tính. Nàng cha, này Liễu Hồng tụ, chẳng lẽ đối nàng dư tình chưa xong? Không đạo lý đi, không phải có Tố Uyển, mà Khanh Yên lật lọng. Gạt ta, đó là ngươi bổn, dù sao ngươi không thể chết được tiện đà. Liễu Hồng tụ rũ mắt, hóa thành thiên ngoại tà ma tráng, đem Đại Ly bao trùm trong đó. Lúc đó, Hồng Hoang hỏa lò vỡ ra, dung nham lật úp, thời không bạo liệt, thời không phong khẩu phong bế kia một giây. Đại Ly nghe được Mạc Thiếu Hiên những người này truyền âm. Chớ có từ bỏ, chờ ngươi một cái luân hồi, Đại Ly sửng sốt. Ở bị kia quang mang bao trùm thời điểm, vừa lật tay, một viên hạt châu một phen cầm, nàng đem hạt châu ấn ở cầm Tiêu Vĩ chỗ. Nhắm mắt lại, Tình Từ, ngươi có phải hay không cũng sẽ chờ ta? Nửa ngày, nàng đối Liễu Hồng tụ nhẹ nhàng nói một câu nói, gây chết tiệt. Nếu có kiên nhẫn, liền chờ Tố Uyển một cái luân hồi đi, hảo, sau đó. Lại không một tiếng động, quang mang lộng lẫy. Xuyên thấu qua thời không đường hầm nửa trong suốt phong khẩu. Mạc Thiếu Hiên bọn họ mơ hồ nhìn đến Đại Ly bên người nhiều một người. Một nữ tử, hai người đứng chung một chỗ. Bọn họ bao phủ ở kia cuồn cuộn thời không chung. Không còn một mảnh, phảng phất vĩnh quyết, rất nhiều năm, rất nhiều năm, rất nhiều năm sau, tứ phương. Thiên địa vui sướng hướng vinh. Kia hủy diệt mà thế mang đến bóng ma ở ngàn năm sau mới tan đi. Bất quá niết bàn mới có thể trọng sinh. Năm đó ở một trận chiến trung tắm máu chiến đấu hăng hái người cấp cái này hai độ niết bàn thế giới. Mang đến đệ tam độ sinh cơ, Mạc Thiếu Hiên thành hồn vực hoàn toàn xứng đáng hồn chủ. Thần tộc chưa diệt, chỉ là không có thống trị địa vị. Kia thần chủ biến thành thiên đều tử hàm. Bởi vì thiên đều tử hàm tính cách ôn nhu bình thản. Làm thần tộc nhiều năm trương dương cùng dối trá đều làm nhạt không ít. Trở nên thánh khiết bình thản lên. Làm không trung chi thành chân chính phù hợp không trung chi thành mờ ảo cùng quang minh. Bất quá tương ứng. Ở tại bầu trời người ngược lại lão thích hướng trên mặt đất chạy. Dùng những cái đó con dân nói rằng. Chính là này trên mặt đất có thể so bầu trời hảo chơi nhiều. Văn hóa nhiều mặt. Mỹ nữ soái ca cũng rất nhiều. Các loại hảo ngoạn đẹp đương nhiên. Quan trọng nhất chính là bọn họ người gặp người thích ôn nhu mỹ lệ hào phóng thần chủ bệ hạ quanh. Năm suốt tháng ở tại phía dưới, quỷ kiếm sầu như cũ là yêu tộc thần thú. Bất quá người này đã ở năm đó một trận chiến sau liền ma đao soàn soạt đến muốn cho vị kia thái. Diệu Kỳ Lân tiếp nhận chức vụ thần thú. Chọc đến thái diệu vội vàng trốn chạy đến Diệp Nhiễm Thu chỗ đó. Thường thường mắng to quỷ kiếm sầu phát rồ. Tiếp nhận chức vụ thần thú đều không đến trăm năm liền tưởng bỏ gánh. Một bên lấy chính mình là Đại Ly năm đó manh sủng hảo cơ hữu thân phận tìm kiếm che chở, ha ha. Diệp Nhiễm Thu kia chỗ ngồi. Quỷ kiếm sầu đánh chết cũng không dám làm can. Bất đắc dĩ, hắn đem mục tiêu định vị ở lệnh hồ bạch trên người. Cửu vị yêu hồ quy cách cũng là đủ. Cho nên, lệnh hồ bạch liền ha ha. Ngày hôm sau liền cuốn gói đi Diệp gia. Mỹ Kỳ danh rằng liên hệ Nam Cương cùng yêu tộc hữu hảo quan hệ ngoại sử, Diệp gia à này thiên hạ. Gian không ai dám đi quấy rầy, bởi vì chỗ đó cũng là Mặc Nhiên gia. Hồn chủ thần chủ mỗi ngày hướng chỗ đó chạy. Hồng Liên đại đế Vân Tế Liên thường xuyên lấy thông gia thân phận tới cửa cọ cơm. Càng đừng nói Thương Biệt Ly này đó sớm đã công thành danh toại hoặc là một phương cường giả hoặc là một phương ẩn sĩ nhân vật, Nam Cương đã trở thành thánh địa. Diệp gia đó là thánh địa chung không thể xâm phạm một chỗ, đáng giá nhắc tới chính là đã từng cực kỳ nhỏ yếu, phóng nhãn toàn bộ tứ phương thiên địa yên lặng vô danh chân linh tông. Ở có Thương Biệt Ly, Hòa Giải Ngữ, Phong Túy Tâm, Cơ Thanh Tâm, Lâu Lan Đình mấy ngày này đấu cấp cao thủ đảm nhiệm đạo sư. Mà Cơ Thanh Quân như cũ là tông chủ lúc sau. Dạy học chất lượng đạt tới tứ phương thiên địa đỉnh, bất quá ngàn năm đó là đem Nam Cương kia thập. Phần bạc nhược đáy cấp phiên lại phiên. Cuối cùng so không trung chi thành cùng hồn vực còn muốn cao, thẳng đến lại 1000 năm sau. Đã là một phương bá chủ nữ để nói một câu. Có lẽ cái này cái thứ ba kỷ nguyên phồn vinh đạt tới năm đó đế đình đi, sau đó băng đế. Đông đế, còn có cực đế vô danh. Còn có kiếm thánh danh kiếm những người này đồng thời liên thủ hôn. Thần, yêu, Nam Cương cùng Cương vực đem cái này kỷ nguyên chính thức định vì đế đình, kỷ đệ tam nguyên. Thành lập, nhưng người kia lại chưa xuất hiện, thẳng đến một ngày nào đó. Mặc Nhiên lén lút tính toán ra cửa, Diệp Nhiễm Thu dựa môn, làm gì đi? Ngạch, tìm được rồi. Mặc Nhiên xoay người. Méo miệng, không có, ha ha, tương đương muốn gạt ta cái thứ nhất tìm được nàng. Sau đó nói cho nàng ngươi là nàng thân mụ. Cuối cùng làm nàng kêu ta A-di. Không có chuyện đó, chúng ta hai cái gì quan hệ a? Một sơn không dung nhị mẫu. Mặc Nhiên trợn trắng mắt, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Trầm khuôn mặt, nói, vừa mới Thiếu Hiên kia nhà đầu thúi liên hệ ta, sau đó đâu? Nàng nói muốn ra một chuyến xa nhà, làm ta xem trọng hồn tộc. À, tương đương ta thiếu chút nữa quên mất. Nàng đến hồn thuật đạo hạnh sớm đã so ngươi cường. Sợ là so ngươi sớm hơn tìm được Ali. Thuận tiện còn có thể mang không ít người đi vừa vặn đem ngươi này thân cô ném xuống. Nên, làm ngươi tùy hứng làm ngươi cuồng. Nhưng mà Diệp Nhiễm Thu nói bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì nàng thân sinh khuê nữ cũng truyền âm lại đây, mẹ ruột. Ta muốn ra tranh xa nhà. Thần tộc bên kia ngươi chăm sóc hạ, ha ha, tương đương thời buổi này mẹ ruột đều mẹ nó nạp tiền điện thoại đưa. À, vì thế, ở kỷ đệ tam nguyên đế đình thành lập ngày hôm sau. Những cái đó đỉnh cấp nhân vật lấy các loại không thể hiểu được lại tùy hứng vô cùng lý do rời đi. Tứ phương thiên địa sinh linh tầm mắt bao gồm nữ đế. Hồn chủ, thần chủ, diệu nhật cung thần từ từ, đúng rồi. Kỳ ba nhất một cái lý do hẳn là Hồng Liên đại đế đối chính mình muội muội nói như vậy. Ta tìm ngươi tướng công đi tương đương cút xéo. Rốt cuộc là ai giáp tâm gây rối nhiều năm như vậy lại nhiều lần lấy danh nghĩa của ta cùng thương. Triều ca cái kia tâm cơ nam đấu pháp nói các ngươi hai người cũng là sai. Thân muội muội đều là các ngươi nhận nuôi tới chính là đi. Mà ở nào đó xa xôi thời không? Một cái khác vị diện, Thanh Bình quốc gia, phồn hoa kinh đô, phiến đá xanh trên đường cuối. Ở kia phồn hoa đường phố cuối, có một nhà phủ đệ vưu có vẻ thanh u lịch sự tao nhã. To như vậy địa phương bị sáng lập ra thật lớn rừng hoa đào. Trong rừng đá xanh phô nói, đào hoa đông đảo, mạn vũ trời cao, ở hai cây cây hoa đào chi gian. Một cái túi ngủ treo ở trung gian. Một cái dáng người hân trường đơn bạc nữ tử nằm ở trong đó. Tư thế ngủ lười biếng. Đào hoa sôi nổi bay múa, cách đó không xa. Vốn là hờ khép gác mái môn bị đẩy ra. Một đầu tóc đen nữ tử đi ra. Doanh doanh mà đứng. Nghỉ chân nhìn kia đào hoa mộc mộc. Ánh mắt chảy xuống túi ngủ người trên. Môi mỏng nhẹ dương. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ali. Cơm hảo, tới ăn. Túi ngủ người trên mở mắt ra, đem cái ở trên mặt thư bắt lấy, lộ ra xuân cung đồ nội trang. Chiều người nọ cười sáng lạn tới, tình từ, chưa xong còn tiếp, PS, cuối cùng một chương, còn có hậu mặt thứ nhất phiên ngoại, sau đó liền, over, hết chương.